Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Và Hiệp, anh đã sớm biết cha mẹ không có cách bắt buộc anh, có phải hay không? Đào Khuynh bưng hai tách cà phê từ phòng bếp ra phòng khách, tò mò hỏi. Cái gì? Hạ Lâm Đế đang làm việc trên notebook, ngẩng đầu lên, nhận lấy cà phê trong tay cô, uống một ngụm. Rất ngon. Đây chính là loại cà phê anh yêu thích, đương nhiên là thấy hợp khẩu vị. Đào Khuynh khẽ mỉm cười. Anh biết bác trai không thể thu lại chức vị của anh, mới chấn định như vậy phải không? Cô ngồi trên ghế salon, dựa đầu vào vai anh. Là anh tự tin với thực lực của chính mình. Hạ Lâm Đế đặt ly cà phê trong tay xuống, vuốt ve mái tóc của cô, giọng nói bình thản. Có ý gì chứ? Đào Khuynh không hiểu, ngơ ngác nhìn anh. Anh không phải là người dễ dàng bị thay thế như vậy. Anh ấn nhẹ chóp mũi của cô, cười trả lời. Thì ra là ý này. Cô tán thành gật đầu, rồi lại lấy tay gõ gõ mấy cái. Đúng vậy nha, em là lo lắng quá mức, quên mất người yêu của em có bao nhiêu lợi hại. Một tay anh đem công ty Hách Luân phát triển lớn mạnh như vậy, làm sao có thể dễ dàng bị uy hiếp. Lời này nghe rất lọt tai. Nghe cô khen ngợi, Hạ Lâm Đế cười đến hiếp cả mắt. Đào Khuynh cười ra tiếng, nhưng nghĩ tới uy hiếp của cha mẹ anh vẫn còn lo lắng. Nói thật, nếu như cha mẹ kiên trì muốn khai trừ anh thì sao? Mặc dù cha mẹ là cổ đông lớn nhất, nhưng muốn khai trừ anh cũng không phải dễ dàng, còn phải qua sự đồng ý của những người khác mới được. Hạ Lâm Đế thu hồi nụ cười, nghiêm túc giải thích để cho cô không suy nghĩ lung tung. Anh không có nghĩ tới biện pháp đề phòng sao? Đào Khuynh nhăn mày, giọng lo lắng hỏi. Anh là người quản lý, chắc chắn có biện pháp phản kích, nhưng anh không muốn cùng cha mẹ trở mặt, cho nên không làm như vậy. Trong mắt anh xẹt qua một tia bất đắc dĩ. Nếu không đến bước đường cùng, anh cũng không muốn làm tổn thương bọn họ. Đào Khuynh hiểu suy nghĩ của anh, thật sâu thở dài. Nếu anh thật mất đi vị trí tổng giám đốc, anh sẽ làm gì? Anh không suy nghĩ nhiều về chuyện chưa xảy ra. Hơn nữa, với khả năng của anh, có chuyện gì có thể làm khó anh được? Hạ Lâm Đế nhướng mày, tràn đầy tự tin hỏi ngược lại. Cô nhìn khuôn mặt tươi cười đầy sức quyến rũ của anh, cũng khẽ mỉm cười. Em lại lo lắng vô ích rồi. Đường đường là tổng giám đốc của công ty Hách Luân, làm sao có thể không tìm được việc làm? Thấy bộ dạng thoải mái của anh, cô cuối cùng cũng buông toảng đá lớn trong lòng xuống. Phải rồi, em phải tin tưởng người em yêu chứ. Đào Khuynh lần nữa thở dài, cô sao có thể làm như không thấy với tình huống anh đang phải đối mặt. Việc cô cảm thấy lo lắng cũng là chuyện đương nhiên. Em không phải không tin năng lực của anh, là em lo sợ anh và ba mẹ trở mặt. Chỉ là thay đổi góc độ mà suy nghĩ, không làm tổng giám đốc có lẽ cũng là chuyện tốt. Đào Khuynh trong tưởng tượng hình anh mặc tạp dề xuống bếp, đôi mắt lập tức tỏa sáng lấp lánh. Nếu anh thật không có việc làm, em sẽ nuôi anh. Phải không đấy? Anh nghĩ mình ở nhà làm ông chủ gia đình cũng không tồi. Hạ Lâm Đế vỗ vỗ cằm, nghiêm túc suy tư về đề nghị này của cô. À ha, động lòng rồi sao? Động lòng rồi, chỉ là trước tiên chúng ta phải kết hôn đã. Anh nâng mặt của cô lên, cười nói. Nghe vậy, Đào Khuynh rũ mắt, lẩm bẩm. Kết hôn à? Thế nào, không vui sao? Hạ Lâm Đế không ngờ cô sẽ có phản ứng như vậy. Có chút kinh ngạc. Cô trầm mặc một hồi mới đối mặt với anh nhìn chăm chú mở miệng. Lâm Đế, chuyện kết hôn có thể tạm hoãn lại được không? Anh nheo mắt lại, không thể tin sẽ nghe được câu này, sụ mặt xuống. Em đã đồng ý lời cầu hôn của anh, bây giờ muốn đổi ý đã không còn kịp rồi. Anh còn nhớ lúc ấy cô cảm động đến khóc, đồng ý làm vợ anh, cũng rất mong chờ ngày đám cưới, không hiểu vì sao cô lại thay đổi nhanh chóng như vậy. Đào Khuynh sớm biết sẽ bị cha mẹ anh phản đối, cũng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi. Em không có đổi ý, chỉ là hy vọng có được sự đồng ý của cha mẹ anh mới kết hôn. Lâm Đế cùng hai bác bên nhà vẫn còn tranh chấp, cô không muốn nhắc tới việc kết hôn vào lúc này, tránh cho cha mẹ anh lại tức giận. Chờ bọn họ đồng ý, chẳng bằng anh lập tức trói em đi làm công chứng kết hôn. Nếu không có uy hiếp của anh, bọn họ làm sao có thể dễ dàng thỏa hiệp đây? Chúng ta cùng cố gắng thuyết phục cha mẹ, nhất định sẽ rất nhanh họ sẽ đồng ý. Đào Khuynh vùi đầu vào ngực anh, dịu dàng thuyết phục. Anh không quan tâm bọn họ có đồng ý hay không, Đào Khuynh ngẩng đầu lên, cao giọng nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net